Bạn thân giờ là bạn gái. Chương 7, thành quả đỗ đạt. Góc truyện audio.com. Quãng thời gian cấp 2 vui vẻ là vậy. Tôi versus nó trà qua như ngọn gió cứ vi vui vi vu thổi lúc mạnh lúc nhẹ. Ngày tháng vẫn vậy sáng rủ nó đi học cùng nhau về tôi lại đến lớp học karate buổi chiều và tốt đi nét versus đám bạn. Học hành hẳn hoi lên gia đình ca cấm dùng máy tính. Ngày ngày trôi đi và biết lúc đó tôi versus nó học lớp 9. Sáng nó có rủ đi siêu thị có lễ hội gì đó tôi cũng kệ vì chiều lên chỗ tập rồi. Ra chỗ tập ông thầy vì có đứa con bị ốm về gấp lên lớp đi xi nghỉ. Bọn bạn có rủ tôi đi nét nhưng chán tôi khất rồi lấy xe đi về. Trời đang thu lên mát, câu cá là phê rồi. Về nhà cất xe rồi lấy cần. Lần này tôi đi câu cá rô đồng. Lâu lâu đổi vị tí, mang đủ thứ thì vác cần ra đồng, cá rô tôi hay câu gần đoạn cống ao nhiều eo em. Cần tôi chọn lại nhỏ bằng chúc vì ca câu loại lớn như chép do phi lên vừa thôi. Lúc đó là gần 5 giờ mà câu đi si 6 con cũng đi si vì hôm mưa mới lắm cá chứ nắng ngồi hiện bóng cá chạy ngay. Ngồi thêm lúc nữa thì mấy bác ca rau chào hỏi qua loa thì ngồi câu. Câu gần tối thì cũng đi si nhiều phết đi si một đĩa chẳng chơi tuy ít con to nhưng thế đi si rồi. Mang về thì bố tôi cười khà khà lại có đồ nhắm rồi vỗ vãi tôi cái xuống eo em cá còn móc phí đưa tôi 300 gọi là cho phê vãi. Tắm xong ăn uống qua loa thì chuồn biến vì ông bố gọi thêm mấy ông bạn có cả chú thức ngồi cà khịa nhau cười nói tỏi. Tôi chạy gọi Dũng Mèo thì gặp ngay bọn cái hát đi học thêm về. Bọn nó trêu tôi, a à đẹp dai đi đâu đấy ca đi đón vi cây à, con Lê nói rồi bọn nó cười ầm lên. Tôi kệ con hát cứ đánh bọn kia bảo trêu chủng mệt. Đi một lúc đến nhà Dũng Mèo gọi, thì SC cu Dũng ra đây. Một lúc sau nó ra, đờ mờ gọi con ke, tôi định bốc cái thì hót tín hiệu ngay. Đi nét ca cu a bao, nó cười hớn hở xin xỏ cái tôi versus nó đi bay luôn. Lúc đó tôi cày CF versus Gunny lên rủ nó bắn zom rồi snip mấy trận rồi về. Lúc về nhà thì thấy con hát ngồi ở bàn trà ở chỗ cây xoài. Xoài thái nha mấy thím, đến cốc phát, ê sao ở đây, nó quay lại, chó sao cốc tê đau vãi ra. Tôi cười hề hề, sao rồng đến nhà tôi thế, hay ăn vạ, nó lườm lườm mấy cái vứt cho cái túi, cầm lấy nhớ phải dùng đấy. Nói xong nó chào rồi biến luôn. Tôi lắc đầu rồi lên phòng bật nhạc nghe. Phòng cách âm LM gì cũng đi si. Mở túi ra thì oát nó đưa cho cái áo in hình con hà mã đủ đã thế còn hà mã mặc vest đội mũ cầm gậy chào như thằng ngu. May cái áo mùa đen ca tôi cho góc tủ. Sang hôm sau dậy sang nhà nó gọi đi học vẫn bài thánh ca cũ. Dây đi học lợn sáng đến mang rốn M rồi. Nó éo thèm dậy đanh kéo nó dậy thì bắt đầu mới cựa quậy đánh răng vệ sinh mới chỉnh đốn đi học. Ngày học về chiều đi tập ca nghỉ ở nhà ca đi nét. Nó cứ trôi qua vậy đến khi cuối học kỳ 2 bắt đầu là thời gian gấp rút thi cấp 3. Tôi bắt đầu học chăm chỉ hơn lên ngày học chiều phòng tập tối ít đi chơi mà học lên ai cũng bất ngờ. Bất ngờ nữa là học kỳ 2 tôi cố gắng đã leo lên là học sinh giỏi. Đến con nhỏ kia cũng bái phục độ thần thánh của tôi nhưng vẫn chỉ tay xuống nói tôi thua nó. Cũng đúng thôi nó 9 năm học sinh giỏi sao đọ đi si đứa mới nổi như tôi. Cuối năm tham gia ít hoạt động lên chỉ chú tâm ôn thi. Đến ngày chọn trường tôi ca biết lên vào trường nào. Con nhỏ kia thì thích ngay Chu Văn An versus Nguyễn Gia Thiều còn tôi chọn Lý Thường Kiệt. Bọn nó chọn nguyện vọng sợ ca đỗ còn tôi chắc chắn chọn một trường LM bọn thằng quân bảo tôi quân tử vốn chất. Tôi vẫn kệ, tối thường sang nhà con hát học cùng ôn luôn. Nếu tôi bận ca sang DC thì nó sang nhà tôi có hôm mệt ngủ luôn lên phòng lúc nào cũng có hai cái gối nhưng một chăn. Cảm thấy kích thích đầu óc. Đến hôm thi, bà tôi lo cho hai đứa lên dù cả bà nó lên chùa khấn cầu hai đứa thi tốt. Nó thì cười như điên. Tôi thì do chọn khác lên thi ở địa điểm khác còn nó thì thi ở trường Nguyễn. Khi khi thi xong nó có vẻ là thở phào vì đề ôn coi như trúng tủ, còn tôi vẫn vậy vì em quá quên lên đề cũng ca là gì, nhiều khả năng là đỗ rồi. Những ngày đấy tôi versus nó chỉ ăn chơi versus ngủ đã thế, nó dở chứng thích đi câu mà trời lúc đó mát mẻ gì đâu, nắng nóng thế mà vẫn đi chịu con này. 2 tuần sau có lên mạng tra kết quả thì không kỳ công, tôi đỗ lý versus 48 điểm còn nó thì đỗ 2 trường 55, 5 điểm cao vồn. Biết DC kết quả mà nó cứ buồn buồn nhéo là tê lại ca, DC học cùng em rồi. Hức, tôi cũng chả biết em gì, thôi kệ vậy, ai bảo nó ca chọn nguyện vọng vào lý. Gia đình hai đứa biết đỗ cả vui, kể hết xóm trên xóm dưới, còn bà tôi khấn tổ tiên cảm ơn phù hộ qua DC cái kỳ thi này. Gia đình tôi vui quá, tổ chức du lịch một chuyến đi Hạ Long. Mời nhà nó đi thì bố mẹ nó xin khất lên, chỉ có nó đi versus gia đình tôi. Kiểu như chị đây cân tất cả rất chất. Cách chương.